Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, siêu cấp cường giả. Tự là một đám rác rưởi. Nghĩ tới đây, lão đại không hề do dự. Theo trong không gian giới chỉ xuất ra 100 cái phù giấy rơi vãi hướng lên bầu trời. Sau đó hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, ngay sau đó tựu chứng kiến lá bùa phát ra kim quang, quay chung quanh tại thân thể của hắn bên ngoài. Trong nháy mắt, khí thế của hắn lập tức nhảy lên tới đỉnh, chung quanh cái kia mười mấy cường giả ngay ngắn hướng lui về phía sau 10 mét. Trong thần sắc mang theo cao ngạo, thật giống như đang nói, tiểu tử, thấy không, đây chính là chúng ta lão đại. Lợi hại như vậy tồn tại, người nhất định sợ tráng váng a. Thật tình không biết, Lâm Long tại trong lòng cười lạnh. Cẩu viết, như vậy rác rưởi pháp thuật cũng dám ở trước mặt mình triển lộ. Chính mình không cần đại đạo kiếm pháp cũng có thể giết chết hắn. Còn tưởng rằng thằng này rất lợi hại, nguyên lai cũng là rác rưởi. Loại này pháp thuật Lâm Long biết nói, tại hắn 8 tuổi thời điểm sẽ rồi. Tên là Tăng Phúc Thuật, thi triển này thuật có thể làm cho thân thể các phương diện tố chất tăng lên gấp 10 lần. Nghe rất lợi hại, nhưng là pháp thuật cũng có cảnh giới. Thằng này rõ ràng không có nói lên tới gấp 10 lần. Chống đỡ chết cũng chỉ có gấp 5 lần. Như vậy rác rưởi, chính mình tự lại để cho hắn kiến thức cái gì gọi là cao thâm pháp thuật. Nghĩ tới đây, Lâm Long trực tiếp cắn nát ngón trỏ, vận chuyển pháp lực, tại trong hư không rất nhanh hóa, vẽ, hạ một đạo huyết phù, mênh mông càn khôn, hiển hách âm dương, mặt trời mọc đông phương, thần binh khẩn cấp, lập tức tuân lệnh, xác, vừa mới nói xong, tựu chứng kiến huyết phù phát ra một hồi yêu dị ánh sáng màu đỏ, mang theo khí thế cường đại, trực tiếp xông hướng lão đại. Lá bùa những nơi đi qua, không gian từng khúc rạn nứt. Cái gì? Hư không vẽ bùa? Làm sao có thể? Người như thế nào sẽ cao như vậy sâu pháp thuật? Sau một khắc, lão đại trực tiếp chấn kinh rồi, như bị sét đánh, trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đây chính là hư không vẽ bùa a hát, loại này cao thâm pháp thuật chỉ có tông phái của bọn hắn trưởng lão cấp bậc mới có thể tu luyện. Không nghĩ tới tại nơi này mạt pháp thời đại địa cầu tự nhiên có người hỏi. Cái này cũng quá kinh khủng a. Không được phép, hắn đa tưởng. Huyết phù đã đi tới lão đại trước người. Lão đại hít sâu một hơi, trực tiếp một quyền đánh ra. Lá bùa mang cho hắn tăng phúc, lại để cho thực lực của hắn tăng vọt. Nhưng là đối mặt huyết phù, hắn tựa như diều đứt dây, trực tiếp phun huyết bay rớt ra ngoài. Cái này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, phảng phất trông thấy cực kỳ bất khả tư nghị một màn. Mọi người thứ cho ta nói thẳng, ta cũng là không phải châm đối với các ngươi, ta chỉ muốn nói, các ngươi thật sự quá rác rưởi rồi, liền loại này rác rưởi pháp thuật cũng dám ở trước mặt ta thi triển. Còn một bộ rất thuộc loại châu bò bộ dạng, các ngươi tựu không cảm giác mất mặt sao? Lâm Long nói ra, rác rưởi ngươi lại còn nói tăng phúc thuật là rác rưởi pháp thuật. Một gã che mặt cường giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Cho tới nay, hắn cho rằng tăng phúc thuật là một cái thập phần nghiêu bức pháp thuật. Không nghĩ tới bị một cái mạt pháp thời đại pháp sư cười nhạo là rác rưởi pháp thuật. Thật giống như một cái con sâu cái kiến đang gây hấn với voi. Nhưng voi còn con miệng mày xác thực không bằng con sâu cái kiến. Cảm giác này thật giống như ăn hết như cứt. Giờ khắc này, bọn hắn cảm giác Lâm Long hung hăng cho bọn hắn một cái tát. Đánh chính là bọn hắn đầu óc choáng váng, trên mặt nóng rát đau đớn. Ha ha, tăng phúc thuật chẳng lẽ không phải rác rưởi pháp thuật sao? Còn nghĩ đến đám các ngươi mạnh cỡ bao nhiêu, nguyên lai yếu đích khả dĩ, đã như vậy, đều cho ta đi địa phủ diện bích suy nghĩ qua a. Nói xong, Lâm Long trực tiếp xuất ra 9981 mặt ngũ hành kỳ. Sau đó quay chung quanh mọi người cắm ở bốn phía. Hai tay kết ấn, chân đạp thất tinh bộ. Trong miệng niệm động chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xác. Lập tức, cửu cửu quy nhất càn khôn trận bay lên. Thông thiên ánh sáng màu đỏ trực tiếp đem mọi người bao vây lại. Màu đỏ xạ tuyến xuất hiện, tựa như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đem mọi người tách rời. Không nói hai lời, hấp tinh đại pháp sử xuất, lập tức hấp thu hơn 10 người năng lượng, tại một mồi lửa thiêu hủy. Làm xong đây hết thảy, Lâm Long thần sắc bình thản, vốn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, tự nhiên như vậy rác rưởi, chỉ có điều cảnh giới cao, pháp lực cường mà thôi. Nếu tại cùng cảnh giới xuống, khẳng định liền trên địa cầu cái kia chút ít siêu cấp cường giả đều đánh không lại. Mà bay rớt ra ngoài chính là cái kia đại ca. Hắn thấy như vậy một màn, đồng tử lập tức mở lớn đến mức tận cùng. Cái này cả người hoàn toàn sửng sốt. Không có khả năng điều này sao có thể. Hắn như thế nào hội lợi hại như vậy, hắn mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Thật giống như không tin có quỷ người. Tận mắt nhìn thấy quỷ một giống như. Ta vì cái gì sẽ không lợi hại như vậy? Người biết ta là ai không? Ở trước mặt ta cách chơi thuật. Ta vung ngươi mấy cái phố. Còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại. Hại ta vừa rồi lo lắng ban ngày. Nguyên lai chính là một cái rác rưởi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy khinh thường. Có cơ hội đả kích bọn này tự cho là mình rất nghiêu bức ra hỏa. Hắn tuyệt sẽ không lưu cái gì tình cảm. Ta nhận thức bại, muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi liền. Ngươi cũng không cần phải đả kích ta. Lão đại mặt mũi tràn đầy chán trường. Hắn biết nói, chính mình đối mặt Lâm Long thật đúng là con sâu cái kiến. Thằng này bề ngoài giống như không có sử xuất toàn bộ thực lực. Dùng thực lực của hắn đến xem, nhất định muốn tông môn trưởng lão ra tay. Mạt pháp thời đại rõ ràng có như vậy nghịch thiên gia hỏa. Quả thực bất khả tư nghị. Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng, phong khinh vân đạm mà nói, ngươi đi đi, ta không thể giết ngươi. Ách không không giết ta. Lão đại sững sờ, trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị. Tiếp theo có chút tâm thần bất định nói, ta thực đi hả? Có thể không chết, ai sẽ nhớ chết? Cho dù là hắn cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn thật sự là không nghĩ ra. Lâm Long như thế nào hội khinh địch như vậy buông tha hắn? Người cái đó đến như vậy nói nhảm nhiều. Không muốn đi đúng không? Vậy thì vĩnh viễn ở tại chỗ này. Đừng ta lúc này đi. Lão đại nói xong, kéo lấy trọng thương thân thể lập tức ly khai. Ngay tại hắn ly khai không lâu, Lâm Long vận chuyển lưu quang phượng vũ xí cùng hoàng kim truy vân dày lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Hắn muốn biết rõ ràng, những người này đến cùng từ đâu tới đây, nội tâm của hắn dự cảm bất hảo cũng không có biến mất. Ngược lại càng ngày càng nặng, hắn biết nói, cho dù đem thằng này giết chết, còn sẽ có càng thêm lợi hại cường giả tới tìm thù. Chính mình luôn luôn đánh không lại thời điểm, chỉ cần thăm dò lai lịch của bọn hắn, biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng, nếu dùng sức mạnh thằng này chắc chắn sẽ không nói. Lão đại cũng không biết Lâm Long tại theo dõi hắn, hắn giờ phút này chỉ muốn sớm một chút trở lại bí cảnh. Tại đây quả thực hắn thật là đáng sợ, chỉ có trở lại bí cảnh ở bên trong, có tông phái phù hộ. Hắn mới có thể cảm giác được cảm giác an toàn. Lâm Long một mực đi theo thằng này đi vào Côn Lôn Sơn. Sau đó chứng kiến hắn véo ấn niết thủ quyết, trong miệng niệm động chú ngữ. Sau đó vung tay lên. Trước mặt hắn không gian lập tức tạo nên gợn sóng. Sau đó thằng này lách mình đi vào. Lâm Long do dự một chút, cắn răng cũng đi theo vọt lên đi vào. Vừa tiến vào gợn sóng bên trong, đập vào mắt đúng là một mảnh chi âm chi kỳ, bốn phía chim hót hoa nở, pháp lực dồi dào, tốt một chỗ tu luyện thánh địa. Lâm Long biết nói, cái này là đại năng mở đi ra tiểu thế giới, cùng Dược Vân phụ thân đãi địa phương không sai biệt lắm. Chỉ là cái thế giới này thập phần vững chắc, còn có một mình mặt trời. Quả thực tựu là một cái thế giới khác. Lâm Long chấn kinh rồi, không nghĩ tới địa cầu còn có như vậy một nơi. Bất quá Lâm Long tiến đến, lập tức bị lão đại cảm ứng được. Hắn mãnh liệt quay đầu lại, sau đó cả người ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nhìn xem Lâm Long nói không ra lời. Hắn không nghĩ ra, Lâm Long như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ vừa rồi một mực sau lưng tự mình? Có thể hắn rõ ràng không có cảm giác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.